Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 524. Góc truyện audio.com, Ma Tu bị đánh trở về, biến mất biệt tích cho tới bây giờ đều không tin tức gì. Thường Ất mặc dù trong lòng cảm thấy không nhiều khả năng lắm, nhưng nhiều năm trước lần nguy cơ kia lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc, thế là xuất ra pháp bảo siêu hồn nói, đem mấy thiếp thân đồ vật lấy ra. Nguyên Lăng đã sớm chuẩn bị xong, lập tức đẩy tới. Thường Ất chẳng qua là rút ra khí tức mấy người khi còn sống, đợi nguyên một đám lục soát linh hồn, đưa chúng nó gọi. Nhưng khi thời gian trôi qua, trên mặt ông ta thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Một bên Nguyên Lăng thấy thế nói, sư tổ, như thế nào? Thường Ất thu hồi pháp lực, trong mắt mang theo thần sắc lăng lệ, mấy người kia linh hồn đã không còn ở thế gian. Nguyên Lăng ngẩn người nói, chẳng lẽ đã chuyển thế đầu thai? Thường Ất lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, xem như tu sĩ, nếu linh hồn không có bị đánh tan, vậy ít nhất phải bỏ ra trăm năm mới có thể đầu thai chuyển thế. Nguyên Lăng giật mình nói, thật chẳng lẽ bị ta nói chúng, là ma tu đem linh hồn ba đồ đệ tốt của ta đánh tan. Thường Ất đem pháp bảo thu hồi, thản nhiên nói, chỉ có tiến vào phân thần kỳ mới có năng lực đánh tan linh hồn, mà tiểu bí cảnh tối đa chỉ có thể để cho người tu vi kim đan trung kỳ đi vào, nếu ta đoán không sai, nhất định là có pháp bảo đưa linh hồn ba cái đồ nhi ngươi ẩn đi, thậm chí ngay cả ta cũng không dò được một phân một hào. Ông ta có chút híp mắt, con mắt rốt cuộc là người nào, lại có pháp bảo như thế, mai phục ở Khải Dương Tông, có mục tiêu gì? Trên người ông ta uy áp ép tới Nguyên Lăng thở không nổi, thấy sư tổ thực tức giận trong. Đầu suy nghĩ xoay một cái, mở miệng chính là một câu, sư tổ trong nội tâm của ta hoài nghi người, không biết có nên nói hay không? Thường Ất một lần nữa về tới vị trí bên trên, thản nhiên nói, người nào? Nguyên Lăng cung kính, là Yến Dung kia, hắn bất quá chỉ là cái đệ tử linh căn bị hủy sao? Thường Ất nói, Nguyên Lăng lập tức trả lời, đó là ta còn chưa có đem sự tình phía sau nói ra, Tố Y chân nhân lấy nửa viên kim đan của nàng ta vì Yến Dung tạo thành ngụy linh căn, ở trong bí cảnh ngốc bất quá một năm, lại biến thành song linh căn, hơn hai năm tiến vào trúc cơ trung kỳ. Hiện nay cùng Tố Y chân nhân bên từ ngoài lịch luyện 50 năm trở về, nhất định lại biến thành kim đan sơ kỳ. Gã nói đến đây, trong lòng đã ghen ghét lại oán hận. Ghen ghét Yến Dung trên người có tư chất cùng thiên phú như vậy, oán hận người này vốn nên là đồ. Đệ gã, lại bị Tố Y chân nhân chiếm tiện nghi. Tâm gã có thể nào không hận, coi như không thể được đến, cũng phải hủy Yến Dung. Dù là sống hơn 1.000 năm, Thường Ất cũng không khỏi lộ ra thần sắc giật mình, phải biết lúc trước ông ta tư chất như vậy 100 tuổi mới tiến vào kim đan sơ kỳ, mà người tên là Yến Dung tiểu tử, vẻn vẹn mất 70 năm thời gian cũng đã lợi hại như thế, hơn nữa hắn linh căn còn không phải tốt nhất đơn linh căn. Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trên người người này có cái gì khác biệt. Thường Ất trong lòng mặc dù có một phần do dự, nhưng càng nhiều là đối với người tư chất ngút trời như vậy cảm thấy hiếu kỳ, còn có một tia không hiểu ghen ghét. Ông ta tự xưng là thiên tài năm đó tu chân giới ít có, tuy nói cũng là song linh căn, tuy nhiên lại vẫn còn so sánh không lên mao đầu. Tiểu tử cho dù hiện tại đã trở thành phân thần kỳ đại năng giả, nhưng là vẫn như cũ có chút không vui. Nguyên Lăng nghe ra bên trong lời nói ông ta cao thâm mặt chắc, lập tức trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, sau một tháng chính là thi đấu tông môn, đến lúc đó sư tổ có thể quan sát Yến Dung tranh tài. Nếu trên người hắn thật có chỗ khác biệt, sư tổ tu vi cao thâm như vậy nhất định có thể nhìn ra. Cách chương.